Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 141, trì hoãn thời gian, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mở ra tên lửa phát xạ trang bị. Hệ thống đã tự động khóa chặt Lâm Tinh Hải. Tằng Hồng đang nghĩ đến muốn về sau. Lựa chọn hai cái cỡ nhỏ tên lửa cùng nhau phát xạ. Theo đè xuống phát xạ khóa, hắn cảm giác 2000 tích phân cứ như vậy bay. Bọn họ bình thường ra một chuyến nhiệm vụ, cũng chưa chắc có thể kiếm lời nhiều như vậy. Cái này khiến hắn có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Thế mà, hắn loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì để hắn cảm giác gặp quỷ một màn xuất hiện. Theo hai tiếng súng vang, hai cái cỡ nhỏ tên lửa chỉ bay đến một nửa, liền lăng không nổ tung. Hắn thật không nghĩ tới. Lâm Tinh Hải thương pháp, vậy mà có thể làm được tình trạng như vậy. Tuy nhiên cái này cỡ nhỏ đạn đạo tốc độ, so ra kém viên đạn, nhưng cũng chậm không có bao nhiêu. Cho dù là gen ưu hóa người, đều không thể bắt tên lửa quỹ tích bay. Đối phó đồng dạng địch nhân, còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị trúng đích. Dù là cùng cái khác cơ giáp đối chiến, có khóa chặt hệ thống tình huống dưới, đối phương muốn né tránh cũng không có khả năng. Nhiều nhất cũng là cầm vũ khí ngăn cản một chút. Nhưng bây giờ, cỡ nhỏ tên lửa lại bị trực tiếp đánh tan trên trời. Đối Lâm Tinh Hải căn bản không được nửa điểm thương tổn. Cái này, Tằng Hồng thì thật gấp. Nhìn lấy cái kia đạo dọc theo công trình kiến trúc không ngừng xuyên thẳng qua bóng người. Hắn cắn răng, lần nữa khống chế hệ thống đem khóa chặt. Mà lần này, tại lựa chọn tên lửa số lượng thời điểm, hắn đầu tiên là lựa chọn 4 viên. Nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy không quá ổn thỏa. Lại thêm đến 6 viên. Nhưng cuối cùng, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem 8 viên cỡ nhỏ tên lửa toàn bộ tuyển chọn. Nếu như lần này cũng không thể tuyệt sát Lâm Tinh Hải, hắn thì không cách nào kịp thời chạy tới chiến trường. Hậu quả như vậy là hắn không thể thừa nhận. Siêu siêu siêu, 8 viên cỡ nhỏ tên lửa mang theo đuôi lửa bay ra ngoài. Mà tại cỡ nhỏ tên lửa bắn ra đi cái kia một cái chớp mắt, Lâm Tinh Hải liền dùng năng lực nhận biết dò xét đến, phát hiện lần này lại là 8 viên cỡ nhỏ tên lửa. Sắc mặt của hắn cũng không khỏi đến biến. Loại này cỡ nhỏ đạn đạo tốc độ quá nhanh. Hắn cũng chỉ là đến kịp giơ thương, bắn nổ trong đó hai cái. Đây là tại hắn trước đó liền dùng năng lực nhận biết tỏa định tình huống phía dưới. Mà tại nổ hai phát súng về sau, hắn không chút do dự một đầu đâm vào bên cạnh một tòa cũ nát nhà xưởng bên trong. Chỉ bất quá, đi theo phía sau hắn cỡ nhỏ tên lửa cũng rẽ ngoặt đi theo bay vào. Mang theo khóa chặt công năng cỡ nhỏ tên lửa, cũng đừng nghĩ đến tùy tiện liền có thể né tránh. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải suy tính cũng không phải là trực tiếp né tránh. Hắn muốn là sử dụng nhà xưởng cái này chật hẹp địa hình, đến hạn chế chút ít này hình đạn đạo phi hành lộ tuyến. Mà tại nhảy vào nhà xưởng cái kia một cái chớp mắt, hắn liền cầm trong tay hai thanh xé rách người súng trường. Sửa xong bắn phá hình thức, một bên phi nước đại, một bên hướng sau lưng bắn phá. Hai thanh xé rách người súng trường, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo hỏa lực tuyến phong tỏa. Mà lại nổ súng vẫn là Lâm Tinh Hải. Dù là tại bắn phá tình huống phía dưới, độ chính xác có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không phải những người khác có thể sánh được. Rầm rầm rầm. Từng mai cỡ nhỏ tên lửa bị lăng không bắn nổ. Ở bên ngoài Tằng Hồng, căn bản là không nhìn thấy nhà xưởng bên trong cụ thể phát sinh tình huống. Hắn chỉ nghe được từng tiếng oanh minh, sau đó liền gặp được cái này tòa nhà cũ nhà xưởng không ngừng đổ sụp. Làm Lâm Tinh Hải theo một bên khác phá cửa sổ mà ra lúc, cái này tòa nhà xưởng cũng tại 6 viên cỡ nhỏ đạn đạo oanh tạc phía dưới trực tiếp đổ sụp. nhìn lấy cái kia đạo còn tại nhảy nhót tưng bừng bóng người. Tằng Hồng đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng hơn chính là, tự kiểm hệ thống cảnh báo màu đỏ càng ngày càng sâu. Hiện tại cơ giáp ngoại trang giáp đã bị hủ thực một nửa. Tiếp tục như vậy lớn nhất nhiều một phần chuông, liền có thể xảy ra vấn đề lớn. Nhìn lấy cái kia đạo hắn thế nào đều đuổi không kịp bóng người. Tằng Hồng rất hối hận. Hắn cần phải phối một số viễn trình công kích thủ đoạn. Cũng tỉ như mua sắm một thanh cỡ nhỏ điện từ quỹ đạo pháo. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng như vậy. Dù là thật có điện từ quỹ đạo pháo, nương tựa theo cái kia bất nhập lưu thương pháp, đoán chừng cũng căn bản bắn không trúng. Trong lòng đông đảo ý nghĩ lóe qua, cuối cùng hắn cắn răng một cái, mở ra tần số truyền tin, hạ lệnh, đem ong mật bom đều thả ra, cho ta đem hắn nổ chết. Cái này vốn là dã lang dong binh đoàn cho lá bài tẩy của bọn hắn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ xuất hiện thời điểm, liệt thiên dong binh đoàn cần phải thì quân lính tan rã. Sau đó bọn họ gia nhập tiễu trừ hàng ngũ, sử dụng loại này ong mật bom theo đuổi đánh địch nhân. Tiến hành tuyệt sát, nhưng không nghĩ tới, bây giờ còn chưa tiến vào chiến trường. Lá bài tẩy này thì bị bức phải sử dụng đi ra. Theo hắn ra lệnh, lưu đang thiết giáp trong xe mấy tên thành viên. Lập tức thì thao tác lên, từng cái máy móc ong mật, ong ong ong bay ra. Trên không trung thì biến hóa trận hình, biến thành một tấm võng lớn, hướng về Lâm Tinh Hải vị trí bao phủ mà đến. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này mãnh hổ dong binh đoàn bên trong. Thế mà cũng có dạng này một chương đòn sát thủ. Ong mật nổ uy lực của đạn, hắn nhưng là biết đến. Một cái liền có thể đem hắn nổ chết. Hiện tại trên trăm con bay tới, hắn nơi nào còn dám tiếp tục tại mãnh hổ dong binh đoàn nơi này loạn truyền. Lập tức bắt đầu chạy trốn. May mà chính là, loại này ong mật bom tuy nhiên linh hoạt, nhưng lại không giống tránh thức tên lửa nhanh như vậy. Đương nhiên cái này không có nhanh như vậy, cũng là so ra mà nói. Loại này ong mật bom tốc độ, tuyệt đối đạt đến 600 điểm. Bình thường lính đánh thuê, căn bản là muốn tránh cũng không được. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể đào mệnh kéo dài khoảng cách. Sau đó sử dụng thương pháp của mình ưu thế. Đang bị những thứ này ong mật bom đuổi kịp trước đó. Đưa chúng nó từng cái phá hủy. Bất quá nếu như vậy, hắn liền bị hoàn toàn bức đi. Cũng không còn cách nào đối mãnh hổ dong binh đoàn bên này tiến hành kiềm chế. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải bóng người hóa thành huyễn ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tằng Hồng thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hạ lệnh, để còn lại thành viên nhanh chóng chạy tới chiến trường. Mà hắn tại do dự một chút về sau, cũng đồng dạng lái cơ giáp tiến về chiến trường. Dù sao, hắn đuổi bắt Lâm Tinh Hải, cũng là chuyện vô bổ. Còn không bằng nghĩ biện pháp trước giải quyết hết liệt thiên dong binh đoàn. Mãnh hổ dong binh đoàn nơi này thứ ba chiến trường. Không đơn giản võ nham bọn họ tại lúc nào cũng lưu ý lấy. Cho dù là nơi xa đại chiến người máy mọi người. Cũng đang chăm chú. Một lúc mới bắt đầu. Phương Thiên Hòa bọn người. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện mãnh hổ dong binh đoàn. Là vạn phần nóng này. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương còn có dạng này hậu thủ, đều coi là muốn liều mạng, nhưng lại nhìn thấy Lâm Tinh Hải. Vậy mà một mình tiến về tiến hành ngăn cản, cái này để bọn hắn giật nảy cả mình, đều không hiểu Lâm Tinh Hải vì sao dám làm như thế. Bất quá, tại bọn họ thấy được Lâm Tinh Hải tốc độ về sau, tại bị chấn động đồng thời. Trong lòng cũng có một loại giật mình cảm giác, nắm giữ tốc độ như vậy, lại thêm cường đại như thế thương pháp, trực tiếp để Lâm Tinh Hải chiến đấu lực, đạt tới một loại trình độ khủng bố, mà sự tình phát triển, cũng đúng như bọn họ dự đoán như vậy. Lâm Tinh Hải chẳng những bức ngừng đối phương xe bọc thép, thậm chí làm cho đối phương cơ giáp, đều không thể làm gì. Tuy nhiên, Lâm Tinh Hải bây giờ bị đối phương ong mật bom truy sát. Nhưng rất hiển nhiên cũng không phải mặc người chém giết. Hắn một bên chạy trốn một bên hướng về sau mặt nổ súng. Mỗi một thương đều nhất định có thể bắn nổ một con ong mật bom. Ấn chiếu tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải tại bị đuổi kịp trước đó, là có thể đem tất cả ong mật bom đều phá hủy. Tại hướng chiến trường bên này vọt tới mãnh hổ rong binh đoàn, Phương Thiên Hòa hiện tại cũng không quá cuống cuồng. Bởi vì Lâm Tinh Hải cho bọn hắn trì hoãn trong lúc đó, đã để hắn hoàn toàn đem chiến cục cho ổn định lại. Hiện tại đã có thể quất ra nhân thủ tới. La Kiệt, ngươi trở về một chuyến, ngăn cản một chút mãnh hổ rong binh đoàn bên kia cơ giáp. Không cần liều mạng, ngăn cản là đủ. A Tinh bên kia đoán chừng rất nhanh liền có thể xử lý xong ong mật nổ bắn trở về. Phương Thiên Hòa hạ lệnh. Tốt, La Kiệt nhất thời cười nói. Chiến trường cục thế hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Thời gian đứng tại bọn họ bên này, trì hoãn là được, cho nên hắn không có chút nào gấp. Đương nhiên, bọn họ bên này không vội. Dã lang dòng binh đoàn bên kia lại gấp A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.